Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 987 kinh thành người tới. 2. Sao sao sao đi vào phòng khách, nhìn đến một cái ước chừng có 8-90 tuổi, đầy đầu tóc bạc, thân xuyên xám trắng đường trang, biểu tình không mất uy nghiêm lão nhân. Chính dựng quải trượng ngồi ở gỗ đỏ ghế, ở hắn phía sau, đứng một cái đồng dạng cũng ăn mặc đường trang thiếu niên. Thiếu niên này ước chừng 18-9 tuổi, dáng người cao dài đĩnh bạt giống tiểu bạch dương, khuôn mặt thanh tú nho nhã, biểu tình đạm nhiên, cho người ta một loại đến từ nồng hậu thư hương gia tộc thế gia công tử hơi thở. Nhìn kỹ xem, thiếu niên này mặt mày còn cùng Dương Tử Mi có vài phần tương tự. Lão nhân thấy Dương Tử Mi, biểu tình trở nên kích động lên, hô hấp dồn dập, vừa muốn dựng quải trượng đứng dậy, do dự một chút rồi lại ngồi xuống. Một đôi tuy rằng hôn lão lại vẫn như cũ không mất sắc bén hai mắt, mang theo phức tạp cảm xúc đánh giá nàng. Dương Thanh hai vợ chồng ở một bên có điểm chân tay luống cuống. Nhìn đến Dương Tử Mi tiến vào, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữu nữu, mau tới đây. Dương Thanh chiều nàng vẫy tay. Dương Tử Mi đi qua. Dương Thanh lôi kéo nàng nhỏ giọng nói. Có thể là nãi nãi ra người tới. Ngươi dò hỏi một chút. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng tiến lên cấp lão nhân cùng thiếu niên phao một ly trà trình đi lên. Lão nhân dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nàng động tác thành thạo lịch sự tao nhã mà pha trà, mang theo một chút tán thưởng cùng vui mừng. Hắn đem trà nhận lấy, cúi đầu ngập một ngụm, gật gật đầu, ân, không tồi, cảm ơn ông cố ngoại. Dương Tử Mi không cần bấm đốt ngón tay, cũng đại khái biết này lão nhân là ai. Ngươi là Tiểu Tuệ cháu gái? Tiểu Tuệ đâu? Nàng ở nơi nào? Lão nhân ngữ khí có điểm gấp không chờ nổi dò hỏi. Ngươi mau đi nói cho nàng, nói nàng lão phụ ở chỗ này, làm nàng ra tới thấy ta, ta sẽ không lại trách cứ nàng. Dương Tử Mi đứng dậy vừa định trở lại hậu viện tìm nãi nãi, lại thấy nãi nãi bước chân có vài phần lảo đảo đi ra. Thình thịch một tiếng, quỳ gối lão nhân trước mặt, nằm ở hắn đầu gối, gào khóc, phụ thân. Nhìn đến đầy đầu hoa dâm nãi nãi quỳ gối lão nhân trước mặt, giống như tiểu nữ nhi giống nhau khóc thút thít. Dương Tử Mi đôi mắt ê ẩm, tâm lại cảm giác quái quái. Tiểu Tuệ, lão nhân kia che kín ra đốm mồi tay, run nguy mà vươn, sờ ở tầng tuệ kia hoa dâm khô khốc đầu tóc thượng. Này từ biệt, vài thập niên, trước kia nữ nhi kia đen như mực nhu thuận đầu tóc cư nhiên biến thành tóc trắng xóa. Cùng chính mình giống nhau, đều là che kín nếp nhăn lão nhân. Lão nhân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt tung hoành. Muốn đem Tằng Tuệ kéo thân, Tằng Tuệ không chịu, một bộ chuộc tội bộ dáng, buông xuống hai mắt đẫm lệ, thanh âm nghẹn ngào, phụ thân, nữ nhi bất hiếu. Tiểu Tuệ, đứng dậy đi, đừng lại làm lão phụ tan nát cõi lòng. Năm đó sự tình, lão phụ trước nay đều chưa từng trách cứ quá ngươi, chỉ là vì ngươi đau lòng mà thôi. Nhiều năm như vậy tới, lão phụ đều không có thể tìm được ngươi, làm ngươi một người một mình thừa nhận nhiều như vậy. Thực xin lỗi. Lão nhân duỗi tay vuốt Tằng Tuệ kia trương đã bị năm tháng tạo hình đến không có ngày xưa tú lệ mặt, tâm lại đau lại toan. Tằng Tuệ đứng dậy, quy củ mà ngồi ở lão nhân bên người, ngón tay xoắn góc áo, nước mắt không ngừng mà hạ rớt. Thấy nàng cặp kia bởi vì trường kỳ lao động mà trở nên thô ráp bất kham tay, lão nhân lại là một trận lấy quá. duỗi tay đem nữ nhi tay kéo lên, ma sát đoan trang, ta tiểu tuệ, trước kia đôi tay là như vậy, xinh đẹp, hiện tại biến thành như vậy, này rốt cuộc ăn nhiều ít khổ nha, nhìn nhạc phụ nói, tiểu tuệ đi theo ta, chính là không có ăn cái gì khổ, ta chính là vẫn luôn ở đau nàng, lúc này, gia gia Dương Bách không biết khi nào đã trở lại, vừa vặn nghe thấy lời này, một bên hàm chứa cái tổ, đánh rượu cách reo lên, sau đó tùy tiện mà ngồi ở lão nhân trước mặt, sao sao sao, hết chương.